Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Túc Bảo cảm thấy Mợ Hai rất đáng sợ. Vệ Uyển đang cầm một chén mì nóng, hần hần thích ngủ nướng. Ngày nào không đi học sẽ ngủ đến 12 giờ trưa. Bình thường đều là Vệ Uyển bưng bữa sáng lên dỗ Hân Hân ăn, ăn xong lại dỗ dành cô bé rời giường, sau đó lại đưa đi nhà trẻ. Thấy Túc Bảo chào hỏi mình, Vệ Uyển ừ một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía tô mì trong tay. Mì vẫn còn nóng, nếu hắt lên mặt Túc Bảo... Vệ Uyển bị ý nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ, rất nhanh chấn định lại, mặt không chút thay đổi lướt qua Túc Bảo. Túc Bảo sợ hãi hỏi: "Sư phụ, trên mặt Mợ Hai là cái gì thế?" Kỳ Trường đứng ở một bên, ôm cánh tay nói: "Là tử khí." Túc Bảo hỏi: "Cái gì gọi là tử khí?" Kỳ Trường nheo mắt: "Ý là cô ta từng giết người." "Chỉ có giết người, trên lưng cõng mạng người khác, hơn nữa lúc người nọ chết từng ở bên cạnh người chết, thì cô ta mới dính vào tử khí như vậy." Túc Bảo ôm chặt thỏ trong ngực, có chút lo lắng, bỗng nhiên lộp bộp chạy về phòng mang Tiểu Ngũ theo. Kỳ Trường kỳ quái: "Con mang theo nó làm gì?" Con chim này vô cùng ồn ào, vừa nhàm chán liền bắt đầu lẩm bẩm nói chuyện phiếm, hát những bài hát khiến người ta không hiểu. Ví dụ như nghèo ha ha, chúng ta cùng nhau học mèo kêu, cùng nhau meo meo meo meo. Bạn có thể tưởng tượng chim học tiếng mèo sủa mọi lúc không? Quả thực là tài họa. Túc Bảo nói: "Tiểu Ngũ ở nhà con sẽ lo lắng. Lỡ như Mợ Hai đem nó hầm cành thì làm sao bây giờ?" Tiểu Ngũ một thân xanh lè kêu lên: "Có yêu quái, không yên tâm, không yên tâm." Túc Bảo vuốt lông cho nó: "Đi, chúng ta đi nhanh." Mặc váy thắt lưng, đeo túi mèo, thắt hai bím tóc nhỏ chạy xuống lầu, trong lòng còn ôm một con thỏ, một con vẹt. Thấy thế nào cũng rất đáng yêu. Tô lão phu nhân lo lắng dặn dò: "Mấy đứa phải trông chừng Túc Bảo, nhất là Từ Lâm, đừng để Túc Bảo rời khỏi tầm mắt." Tô Từ Lâm buồn bực nói: "Con biết rồi mẹ." Tô Nhạc Phi hấp tấp: "Lên xe nào." Tô Nhạc Phi nhìn Tiểu Túc Bảo đáng yêu, trái tim cũng sắp tan chảy theo. Cháu gái đáng yêu như vậy, đương nhiên phải mang ra ngoài khoe khoang với mọi người. Vệ Uyển đang dỗ Hân Hân rời giường, Hân Hân không vui đứng lên từ ban công nhìn xuống. Thấy Tô Tử Lâm ôm Túc Bảo lên xe, Hân Hân không vui nhíu mày. Con gái mình không ôm, lại ôm cháu gái. Túc Bảo ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt âm u của Vệ Uyển, hoảng sợ, lập tức ôm lấy cổ Tô Tử Lâm. Tô Tử Lâm theo tầm mắt Túc Bảo ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Vệ Uyển một cái, mang theo Túc Bảo lên xe, đóng cửa rời đi. Nhìn xe chạy ra khỏi trang viên, càng chạy càng xa, Vệ Uyển không biết vì sao đáy lòng đột nhiên lại phiền não không thôi. Tô Tử Lâm làm tập đoàn cơ sở hạ tầng quốc gia, hắn là kiến trúc sư cấp cao nhất. Tô Nhạc Phi là tổng phụ trách, một người trong một người ngoài, là hai trụ cột không thể thiếu trong tập đoàn. Hiện giờ, hai người phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng khu khai phá Thành Tây, hạng mục này đã tiến triển 6 năm. Vệ Uyển không biết tại sao mình lại hoảng hốt một cách khó hiểu. Lẽ ra công trường xảy ra chuyện năm đó đã sớm bị xóa sạch dấu vết, sớm đã không tìm ra bất cứ dấu vết gì, trừ phi người nọ vùng dậy sống lại, nhưng điều này không có khả năng. Vệ Uyển ổn định tâm trạng, dịu dàng nói: "Tiểu công chúa Hân Hân, rời giường nha." Thật vất vả mới dỗ được Hân Hân đi nhà trẻ, Vệ Uyển trở về liền thấy Tô lão phu nhân đang chờ cô ở phòng khách lầu 1. "Mẹ." Tô lão phu nhân chỉ vào sofa, ý bảo cô ta ngồi xuống, một bên mặt lạnh nói: "Mỗi ngày Hân Hân giờ này mới đi nhà trẻ, cô có nghĩ tới những đứa trẻ khác đang ngủ chưa, nó đến quấy rối hay không?" Vệ Uyển nói: "Không đâu mẹ, Hân Hân rất hiểu chuyện. Mấy năm nay ta lao lực quá độ, không có tinh lực quản cô, nhưng là hiện tại..." Vệ Uyển nghe xong một phen, sắc mặt cực kỳ khó coi, đứng dậy rời đi. Tô lão phu nhân lại giáo huấn cô ta: "Là mẹ chồng, cũng không phải mẹ đẻ cô, dựa vào cái gì giáo huấn cô? Cô không ăn gạo nhà bọn họ lớn lên, tại sao phải can thiệp vào hôn nhân của gia đình cô? Vệ Uyển bụng đầy ủy khuất, xách túi ra cửa, tìm mẹ mình đi dạo phố. Túc Bảo đi theo cậu hai tới công trường, nhìn thấy sân vận động đang xây, không khỏi oa một tiếng. Cậu hai, đây là cái gì? Đáy mắt Tô Tử Lâm mang theo ý cười, nói. Đây là sân vận động mới xây. Túc Bảo ghé vào cửa sổ bên cạnh, hai mắt sáng lấp lánh. Sân vận động thật xinh đẹp nha. Đây là ông trời làm rớt một cái đồng hồ siêu to siêu khổng lồ xuống đây. Chủ thể sân vận động là một hình tròn, xung quanh có những tòa nhà phụ trợ hình bánh răng. Tô Tử Lâm sừng sốt, mừng rỡ nhìn Túc Bảo. Túc Bảo cũng nhìn ra. Đây là thiết kế của hắn, linh cảm bắt nguồn từ một cái đồng hồ cơ khí. Túc Bảo nghiêng đầu hỏi. Là cậu hai vẽ sao? Tô Tử Lâm dường như tìm được tri âm. Ừ, đúng vậy. Túc Bảo lập tức giơ ngón tay cái lên, đặt ở giữa trán Tô Tử Lâm. Cậu hai tuyệt vời. Tô Tử Lâm nhịn không được, nở nụ cười. Túc Bảo vừa mới nói câu kia, thật sự đâm trúng tim hắn. Tô Tử Lâm chỉ cảm thấy đáy lòng ấm áp, nhìn cục sữa nhỏ đá đạp hai chân nhỏ, hận không thể ôm bé vào trong ngực. Kỳ Trường mở mắt, miệng cưỡng ngáp một cái, nói. Đến rồi. Tiểu Túc Bảo, sư phụ dạy con ngựa quỷ nhé. Hắn giơ tay, xách nữ quỷ trong hồ lô ra, ngón tay và ngón giữa nắm lên, nhanh chóng vẽ quỷ phù trên trán nữ quỷ. Cái này gọi là bùa làm công. Sau khi vẽ xong, nữ quỷ sẽ ngoan ngoãn làm công cho con. Nữ quỷ vừa sáng đã bị kéo ra. Có thể nói đạo lý một chút không? Ban ngày ban mặt gọi quỷ ra ngoài làm công. Cái này không phải muốn cô ta làm công, cái này là muốn mạng của cô ta. À, cô ta chính là chết ở chỗ này. Nữ quỷ nhìn ra ngoài cửa sổ. Kỳ Trường tiếp tục dạy. Nói chung, quỷ bình thường, du hồn dã quỷ, oán quỷ đều không thể xuất hiện vào ban ngày. Lệ quỷ thì ban ngày có thể xuất hiện, nhưng bình thường trốn trong thang máy. Ác quỷ thì ghê gớm, ác quỷ ban ngày còn có thể đi lại tự do. Túc Bảo cái hiểu cái không gật đầu. Kỳ Trường lại nói. Giống gì xấu xí này, lát nữa cửa xe vừa mở ra thì dì ấy sẽ hồn phi phách tán. Dì xấu xí nữ quỷ. Được rồi, cô ta nhận cô ta xấu. Nói một lần không phải được rồi sao? Sao cứ phải nhấn mạnh là cô ta xấu mới chịu? Túc Bảo mở to hai mắt, hồn phi phách tán. Có nghĩa là chết thêm lần nữa. Kỳ Trường nói. Cho nên, hiện tại sư phụ đến dạy con di hồn thuật. Đơn giản mà nói, chính là đem cái gì xấu xí này đưa vào một vật nào đó để cho cô ta có thể đi lại vào ban ngày được. Nói chung, đạo cụ tốt nhất chính là ô, nhất là ô màu đen. Nhưng mà đây cũng không phải trọng yếu, hơn nữa muốn Túc Bảo cầm rùa đi theo, không tiện. Bây giờ chúng ta tìm thứ gì đó trước, tốt nhất là thứ nhẹ, có thể bay theo gió. Kỳ Trường nói xong, theo bản năng liếc mắt nhìn vẹt một cái. Túc Bảo đi theo nhìn về phía Tiểu Ngũ, trong miệng nói thầm. Nhẹ, đồ có thể bay. Vẹt phảng phất có thể cảm giác được, ca ca kêu to. Đừng nhổ lông ta. Kỳ Trường cầm nến. Túc Bảo trấn an. Không nhổ, chúng ta một cọng lông cũng không nhổ của mày đâu. Tô Tử Lâm ở một bên ngơ ngác, chỉ thấy Túc Bảo kéo khóa túi xách mèo con của cô bé ra, không biết đang tìm cái gì. Bỗng nhiên, ánh mắt bé sáng lên. Nữ quỷ nhìn thấy thứ bé cầm, khóe miệng giật giật. Túc Bảo cầm một cái túi ni lông ra. Cái túi ni lông này là bé lấy ra đựng phần vẹt, bởi vì không thể vứt xác lung tung, cho nên bé đem nó đặt ở trong túi sách. Khóe miệng nữ quỷ co giật. Bé sẽ không để cho gì bám vào thứ này chứ. Có lầm hay không, cô ta thảm đến mức chỉ có thể lăn lộn trong túi phân. Túc Bảo cầm túi ni lông run rẩy. Không bẩn, một chút cũng không bẩn. Trong túi chỉ có một đống phân chìm, bé lấy khăn giấy lót đệm. Tô Tử Lâm kỳ quái hỏi. Túc Bảo đang làm gì vậy? Túc Bảo vẻ mặt chuyên chú, vội vàng nói. Không có gì, con đang lau cho gì xấu xí. Trong tranh của Túc Bảo, một cây cỏ nhỏ là chú cỏ nhỏ, một bông hoa là hoa hoa tiểu thư. Tô Tử Lâm cho rằng gì xấu xí mà bé nói là túi ni lông, không khỏi thầm nghĩ đứa bé có trí tưởng tượng thật phong phú. Kỳ Trường ở một bên nói. Diêu hồn thuật có chút khó, so với khai thiên nhãn không cùng đẳng cấp. Cặp sách nhỏ, con thử xem, không được cũng không miễn cưỡng. Túc Bảo gật đầu. Kỳ Trường lẩm bẩm, sau đó chỉ vào nữ quỷ, quát khẽ một tiếng. Đi! Nữ quỷ vèo một tiếng, bám vào túi ni lông. Kỳ Trường hỏi Túc Bảo, có thể nhớ không? Túc Bảo nghiêng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, bé vươn bàn tay nhỏ bé ra, nắm lấy tay. Rất nhiều chữ, tổng cộng 100 chữ, sư phụ còn đọc rất nhanh. Kỳ Trường nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của cô, không nhịn được nhếch môi. Không nhớ được thì thôi. Chữ thôi còn chưa nói ra khỏi miệng, đã thấy nữ quỷ vèo một tiếng từ trong túi ni lông bay ra. Túc Bảo vẻ mặt mờ mịt. Gì? Sao lại bay ra? Kỳ Trường cầm nến. Túc Bảo hai mắt sáng ngời, bé đã hiểu ra, vừa rồi là do bé đọc ngược câu thần chú. Túc Bảo xin lỗi, là do Túc Bảo đọc ngược. Túc Bảo nhanh chóng thì thầm. Nữ quỷ lộp bộp di hồn lên khăn giấy trong túi ni lông. Nữ quỷ cầm nến, cảm giác mặt mình dán vào đống phân vẹt kia. Kỳ Trường đứng bên cạnh, mặt mày hớn hở. Đậu má, cái cặp sách nhỏ này không chỉ đọc thuộc còn thành công trong một lần, hơn nữa đọc ngược cũng thành công nốt. Kỳ Trường không khỏi rơi vào hoài nghi. Xe dừng lại, Tô Tử Lâm nói, đến rồi, chúng ta xuống xe đi. Anh ôm Túc Bảo xuống xe, trong tay Túc Bảo còn xách túi ni lông. Một trận gió bỗng nhiên thổi tới, túi ni lông trong tay Túc Bảo hô một tiếng liền bay ra ngoài. Nhìn Túc Bảo giống như muốn bắt lấy túi, Tô Tử Lâm nói, không sao, trong công trường có người dọn vệ sinh. Túc Bảo vô tội nhào nhào ngón tay. Không phải, vốn dĩ bé muốn lấy tờ khăn giấy dính mùi hôi thối kia ra ném đi. Không phải, vốn dĩ bé muốn lấy tờ khăn giấy dính mùi hôi thối kia ra ném đi. Tô Nhạc Phi dừng xe xong, dầm một tiếng đóng cửa xe, vội vã vươn tay. Đến đây, Túc Bảo, cậu Năm ôm con nhé. Tô Tử Lâm mím môi, nhấc chân bước đi, đờ đẫn nói. Một người thô lỗ như cậu, ôm được Túc Bảo sao? Tô Nhạc Phi tức giận. Anh xem thường ai đấy? Anh tưởng có hai đứa con thì được xem thường người khác à? Tô Tử Lâm không để ý tới anh, ôm Túc Bảo lên lầu, vào văn phòng. Dọc theo đường đi, người trong công ty đều kinh ngạc. Thầy Tô, đây là con gái thầy. Đáy mắt Tô Tử Lâm hiện lên một tia đắc ý, nói, cháu gái tôi. Tô Nhạc Phi xen vào, cháu gái tôi đáng yêu phải không? Khóe miệng Tô Nhạc Phi cười đến mang tai, vừa đi vừa khoe khoang. Bên kia, Vệ Uyên và mẹ cô ta đang đi dạo phố ăn sáng. Bà ngoại Hân Hân hỏi, sao sáng sớm mà mặt mày nhăn nhó vậy? Vệ Uyên đem lời Tô lão phu nhân nói, mẹ chồng bảo con ly hôn với Tử Lâm, nói con dạy Hân Hân không tốt. Nói tới đây, cô ta tức giận đem chén đặt xuống, nói, con thật không rõ, con là do con sinh, muốn dạy cũng là con tới dạy, bà ta dựa vào cái gì nói con dạy không tốt? Hân Hân của cô rất tốt, điều kiện hậu đãi, tính tình có chút đại tiểu thư thì làm sao? Con gái phải có chút kiêu ngạo, sau này tìm bạn trai cũng phải dỗ dành. Nếu không kiêu ngạo thì rất dễ bị người khác bắt nạt. Hơn nữa, gia nghiệp Tô gia lớn, thân là người của Tô gia thì phải có sự ngạo nghễ của riêng mình. Bà ngoại của Hân Hân phẫn nộ nói, con cháu tự có phúc của con cháu, bà ta quản quá nhiều rồi, còn nhúng tay vào cuộc hôn nhân trẻ tuổi của các con. Mẹ nói cho con biết, đối mặt loại mẹ chồng ác bá này, không thể chịu thua, sao lại có mẹ chồng bắt con trai mình ly hôn cơ chứ? Đúng thật là... Bà ngoại Hân Hân lại nhài không ngớt, Vệ Uyên buồn bực nói, nhưng Tử Lâm không đứng về phía con, sáng nay nó còn dẫn Túc Bảo đến công trường. Bà ngoại Hân Hân sừng sốt, con bé đến công trường làm gì? Thật sự là hết chỗ nói rồi, Tử Lâm cũng không phải bà nó, bám chặt Tử Lâm làm gì? Mẹ đã nói, đứa bé này tâm cơ không đơn giản, vừa đến liền cướp đi tất cả của Hân Hân, bây giờ đến ba của Hân Hân cũng muốn cướp. Bà ngoại Hân Hân kéo Vệ Uyên đứng lên, nói, đi, chúng ta đến công trường tìm Tử Lâm. Vệ Uyên do dự, vậy không tốt. Bà ngoại Hân Hân nói, có gì không tốt, vốn là chuyện của con và Tử Lâm, sao phải để người Tô gia nhúng tay vào? Vì thế hai mẹ con liền chạy đến công trường. Trong công trường, một cái túi ni lông bay tới bay lùi, dừng lại ở một chỗ đất trống, không ngừng đào quanh. Sau khi xuống xe, Vệ Uyển và mẹ cô đi về phía ký túc xá, đi qua bãi đất trống này. Vệ Uyển nhìn thấy trên bãi đất trống có một cái túi ni lông, bỗng nhiên tim đập thình thịch. Nơi đó chính là nơi năm đó Lý Mai bị đập chết. Vệ Uyển sợ hãi, bỗng nhiên nhìn thấy túi ni lông đang xoay quanh, đột nhiên dừng lại. Cô ta có một loại ảo giác, túi ni lông đang theo dõi mình. Cô ta rét run một cái. Mẹ, chúng ta đi mau. Vệ Uyển có chút bối rối. Bỗng nhiên, không biết từ đâu tới một trận gió thổi qua, cái túi ni lông kia ào ào nhào về phía Vệ Uyển. Vệ Uyển sợ hãi kêu một tiếng, đạp giày cao gót bỏ chạy. Bà ngoại hần hần không hiểu chuyện gì. Con làm gì vậy? Một cái túi ni lông có gì phải sợ? Vừa dứt lời, cái túi nhựa kia hô một tiếng, bay tới phía trước, gió ngừng. Cái túi nhựa kia lại cũng dừng ở trước mặt cô ta. Lời của bà ngoại hần hần nhất thời như nghẹn trong cổ họng. Vệ Uyển sợ hãi, run giọng nói. Mẹ! Đúng lúc này, túi nhựa lạch phạch một tiếng, nện vào trên mặt cô ta. Trong hơi thở truyền đến một trận mùi hôi thối, một đống phân dán lên trên mặt cô ta. Vệ Uyển hô hấp trì trệ, thình thịch ngã sấp xuống. Túi ni lông kia bịt miệng mũi cô ta lại. Cô ta hoảng loạn, muốn kéo túi ni lông xuống, nhưng không thành công. Vệ Uyển trừng to hai mắt, mắt thấy sắp bị một cái túi ni lông che chết. Bỗng nhiên có một tay vươn tới, kéo túi ni lông xuống. Bà ngoại hần hần nói. Không sao chứ. Bà ta nhìn cái túi ni lông lại bay ra ngoài, nằm cách bọn họ một mét, giống như có vật gì đang nhìn chằm chằm hai người. Bà ngoại hần hần cũng bắt đầu sợ hãi. Dân gian có câu, người đi trên đường nếu bị thứ gì đó nện vào mặt thì thứ kia khẳng định không sạch sẽ. Hai mẹ con sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy. Ban ngày ban mặt, Vệ Uyển và mẹ cô ta bị dọa vỡ mật, hoang mang rối loạn chạy đến ký túc xá, thấy người đến người đi náo nhiệt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay người nhìn lại, cái túi màu trắng trắng kia đang bay theo hai người bọn họ. Tóc gáy Vệ Uyển dựng thẳng, một hơi chạy tới văn phòng Tô Tử Lâm, nhào vào khóc lóc. Tử Lâm! Tô Tử Lâm đang mang theo Túc Bảo xem bản vẽ, thấy Vệ Uyển vọt tới, muốn nhào vào trong ngực mình. Tô Tử Lâm không khỏi nhíu mày, lui về phía sau hai bước. Vệ Uyển vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhào vào trong lòng Tô Tử Lâm. Anh lùi về phía sau, khiến cô ta trực tiếp ngã nhào xuống đất, máu mũi chảy ra. Vệ Uyển bịt mũi, chật vật đứng lên, oán hận nói. Tô Tử Lâm, anh... Nhân viên đi ngang qua cũng không khỏi tò mò, rướn cổ muốn nhìn vào trong phòng làm việc. Bà ngoại hần hần vội vàng lấy khăn giấy ra. Này này, làm cái gì vậy? Tiểu Uyển là vợ con mà. Nào có đạo lý vợ nhào tới lại tránh ra. Tô Tử Lâm không biết nói chuyện, nói thẳng. Loại yêu thương nhung nhớ này thì thôi đi, tôi không cần. Vệ Uyển cảm thấy cực kỳ mất mặt. Cái gì gọi là yêu thương nhung nhớ? Nó như... Cô giống như những người phụ nữ bên ngoài cầu dẫn chồng người ta vậy. Nhưng dù bất mãn, cô ta cũng chỉ có thể đè nén cơn giận. Cô ta không thể để cho người khác biết cô ta và Tô Tử Lâm tình cảm bất hòa. Ở chỗ này cãi nhau chỉ làm cho cô ta càng thêm mất mặt. Vệ Uyển nhìn về phía Túc Bảo, đang muốn nói gì đó. Bỗng nhiên, nhìn thấy trên mặt bàn đang vẽ một bức tranh. Trên bức tranh Túc Bảo phác họa một người. Tuy rằng bức tranh có chút giống nhân vật hoạt hình, nhưng không hiểu sao lại khiến cô ta nhớ tới cái chết của Lý Mai vào 5 năm trước ở công trường. Lưng Vệ Uyển phát lạnh từng cơn. Túc Bảo ngồi ở trên ghế, hết nhìn Tô Tử Lâm lại cẩn thận liếc trộm Vệ Uyển. Trên mặt Mợ Hài càng ngày càng đáng sợ, bóng đen đã che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt so với quỷ còn đáng sợ hơn. Túc Bảo khép tay lại, nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, tình hình Mợ Hà như thế nào? Kỳ Trường lắc đầu. Hết thuốc chữa rồi, có thấy phân trên mặt cô ta không? Xem ra đã bị Lý Mai ám rồi. Túc Bảo lập tức liếc mắt một cái, hạ giọng nói nhỏ. Làm gì có phân, chỉ có chút thối thôi. Vệ Uyển nhìn Túc Bảo và con vẹt thì thầm với nhau, còn nghe Túc Bảo nhắc đến cứt và thối, sắc mặt cô ta càng không nhịn được. Vừa rồi quá sợ hãi, cô ta không chú ý đến bị phân gì ập lên mặt. Vệ Uyển cảm thấy ghê tởm, vội vã vọt vào toilet rửa mặt. Tô Tử Lâm lạnh lùng nhìn bà ngoại hần hần, lạnh giọng hỏi. Hai người tới đây làm gì? Bà ngoại hần hần thở dài. Tử Lâm à, nghe mẹ khuyên một tiếng, Tử Tích và Hần Hần đã lớn như vậy rồi, các con không thể ly hôn được. Vợ chồng ở Mỹ náo loạn bình thường, đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa, bình thường con cũng thường xuyên về nhà nhé. Tô Tử Lâm cười lạnh. Nếu các người tới đây để nói chuyện này, vậy có thể đi rồi. Đơn ly hôn Tô Tử Lâm đã đưa cho Vệ Uyển, ký hay không ký là chuyện của cô ta. Tóm lại, cuộc hôn nhân này chắc chắn phải ly hôn. Tô Tử Lâm mặt không chút thay đổi, không đợi bà ngoại Hân Hân nói gì, đẩy cô đi ra ngoài. Vệ Uyển vừa rửa mặt xong đi ra, cũng bị Tô Tử Lâm vô tình đẩy ra ngoài cửa, bốp một tiếng đóng cửa phòng làm việc lại. Nhân viên bên ngoài lập tức làm bộ nghiêm túc làm việc, trên thực tế còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Sắc mặt Vệ Uyển cực kỳ khó coi, đè nặng giọng hô. Tô Tử Lâm, anh mở cửa ra. Trong phòng làm việc, Tô Tử Lâm cầm điện thoại lên, không biết nói gì. Chỉ chốc lát, có hai bảo vệ đi lên, trực tiếp mời hai mẹ con cô ta ra ngoài. Hai người nhất thời có vẻ chật vật, hết sức mất mặt. Vẻ mặt bà ngoại hần hần ngượng ngùng, nhiều người nhìn như vậy, bà cũng cảm thấy Tô Tử Lâm quá đáng. Thật là, hai đứa cãi nhau thì thôi đi, nhưng bà già này là mẹ vợ cơ mà, dám đuổi mẹ vợ cũng chỉ có cậu mới làm được. Vệ Uyển bực bội vô cùng. Vừa rồi bức tranh của Túc Bảo không chỉ làm cho cô ta cảm thấy sợ hãi, càng bất an chính là Túc Bảo làm sao lại biết Lý Mai. Có nhóc này, hôm nay tới công trường rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn mẹ cô ta còn đang bức bách cằn nhằn, Vệ Uyển không kiên nhẫn nói. Mẹ, mẹ về trước đi, con tự mình đi tìm Tử Lâm, mỗi lần mẹ tới đều là quấy rối. Bà ngoại hờn hờn nhất thời trừng mắt. Cái gì gọi là mỗi lần mẹ đều quấy rối? Mẹ không phải là đang quan tâm con sao? Vệ Uyển không để ý tới bà ta, quay lưng đi ra ngoài. Bà ngoại hân hân lại nhài vài câu rồi cũng đành phải rời đi. Phía sau công trường, Vệ Uyển lén lút đi tới trước một pho tượng đồng, kiểm tra một chút, thấy không có gì dị thường mới nhẹ nhàng thở một hơi. Nhưng mà cô ta mới vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một túi ni lông màu trắng đang lủng lẳng ở trên bụi cây gần đó. Thấy cô ta nhìn mình, cái túi ni lông còn tỏ ra quỷ dị hơn. Vệ Uyển sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, có càng bỏ chạy. Túi nhựa màu trắng bị gió thổi lên, đi theo sau Vệ Uyển. Đầu óc Vệ Uyển trống rỗng, chạy càng lúc càng nhanh, giày cao gót đều vứt lúc nào không hay. Mái tóc luôn được chải chuốt cẩn thận, giờ cũng không khác ổ gà là mấy. Người ở phía trước chạy, hồn ở phía sau đuổi theo. Vệ Uyển sợ tới mức hồn phi phách tán, vừa chạy vừa phát ra tiếng nức nở hoảng sợ. Chó đi ngang qua đều bị cô ta dọa nhảy dựng. Túc Bảo từ trên tầng 16 nhìn xuống, thấy có một bà điền đang chạy lòng vòng bên trong công trường. Công trường kia đã xây xong, mặt đất cũng trải gạch. Cách đó không xa là nhà cao tầng đang thi công. Túc Bảo vuốt đầu Tiểu Ngũ, nói thầm với nó. Tiểu Ngũ, người kia giống mợ hai lắm đó. Tiểu Ngũ cũng nghiêng đầu theo, mắt đậu xanh chớp chớp. Đồ ngốc, đồ ngốc. Tiểu Túc Bảo sửa lại. Là mợ hai, không phải đồ ngốc. Tiểu Ngũ nói. Mợ hai cộng mợ hai bằng đồ ngốc. Túc Bảo nói. Không đúng, nếu tính sai, nó cũng không thể thành đồ ngốc được. Tiểu Ngũ nghiêng đầu. Hai cộng hai bằng năm. Túc Bảo cầm nến. Ai? Tiểu Ngũ, ai sẽ toán cho mày thế? Phía sau Túc Bảo có mấy nhân viên vừa ăn cơm hộp vừa thì thầm. Ôi trời ơi, thật đáng yêu, bé con đang dạy vẹt làm toán. Tôi vừa từ bên ngoài trở về, sao phòng làm việc của chúng ta lại có thêm một đứa bé? Là của thầy Tô phải không? Mọi người đưa ngón tay chỉ vào trong phòng trà nước. Tô Tử Lâm đang đầu đầy mồ hôi, chật vật với bình sữa bột. Lúc nhân viên nghỉ ngơi thường đến phòng trà nước, Tô Tử Lâm cảm thấy Túc Bảo cũng nên uống một thứ gì đó. Vì thế không biết anh ta kiếm ở đâu ra một bình sữa bột. Lúc này, Tô Tử Lâm như giống một nhà khoa học, cẩn thận nhìn hướng dẫn sử dụng, lại cầm muỗng lên, đong đong đếm đếm, sau đó đổ nước vào khuấy đều. Lúc này, ngoài cửa sổ thủy tinh, bốp một tiếng, một cái túi ni lông dán lên, Tiểu Túc Bảo ồ một tiếng. Hai, gì xấu xí? Nữ quỷ lẻ lưỡi như chó. Mau, cho tôi vào. Cô ta khóc không ra nước mắt, quá không có nhân tính, ban ngày ban mặt bảo cô ta ra ngoài. thiếu chút nữa cô bị mặt trời phơi đến bốc hơi rồi. Kỳ Trường buồn chán dựa vào cửa sổ thủy tinh, híp mắt phơi nắng, vừa nói: "Yên tâm đi, bổn đại nhân không cho cô chết, cho dù cô phơi nắng thế nào cũng không chết được." Nữ quỷ âm thầm cả kinh. Túc Bảo lại ngẩng đầu nói: "Sư phụ, đừng có nổ, nổ là bị sét đánh đấy." Kỳ Trường cười nhạo một tiếng, định nói gì đó. Bên ngoài trời quang vạn dặm, đột nhiên vang lên một đạo sấm rền. Răng rắc, một tia chớp thật nhỏ xẹt qua bầu trời xanh. Kỳ Trường kinh ngạc. Đáy lòng Kỳ Trường đập thình thịch, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Túc Bảo. Không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Hắn ho khan một tiếng. Mau thu hồi nữ quỷ lại đây, diêu hồn thuật còn nhớ không? Còn chưa nói xong, Túc Bảo liền giơ cánh tay lên, bàn tay nhỏ bé đặt ở trên cửa kính gãi gãi. Vang một tiếng, nữ quỷ đã trở lại trong hồ lô. Kỳ Trường sờ sờ mũi. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt thương hiệu gì? Pha sữa xong, Tô Tử Lâm cầm một ly sữa thủy tinh đưa cho Túc Bảo, nói: "Mau uống đi." Túc Bảo nhận lấy, ngọt ngào nói: "Cảm ơn cậu hai." Tô Tử Lâm ngượng ngùng cười cười. Tuy rằng hắn có hai đứa con, nhưng rất ít ở chung. Hắn cũng thừa nhận mình cũng không phải là một người cha tốt. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút áy náy, sờ sờ đầu Túc Bảo, buồn bực lên tiếng nói một câu: "Túc Bảo, con cảm thấy cậu hai có cần ly hôn với mợ hai không?" Túc Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Cậu hai vì sao kết hôn rồi lại muốn ly hôn?" Túc Bảo hiểu ly hôn có ý nghĩa như thế nào, bởi vì trước kia ba thường xuyên treo ở bên miệng muốn ly hôn với mẹ, nhưng khi đó bé còn quá nhỏ, không biết ly hôn là cái gì, sau đó mới biết được, hóa ra muốn ly hôn là vì muốn cùng dì mới kết hôn. Túc Bảo không hiểu nổi người lớn, rõ ràng ngay từ đầu không phải đã chọn xong rồi sao, vì sao cuối cùng lại không cần nữa? Tô Tử Lâm bị hỏi, nhất thời im lặng. Vấn đề này, hắn lại không trả lời được. Hắn mím môi, buồn bực nói: "Bởi vì, khi đó trong bụng mợ hài mang thai anh Tử Tích của con. Dù nói thế nào, cũng là chuyện mình đã làm. Điều duy nhất Tô Tử Lâm hối hận, chính là cho đến khi Hân Hân sinh ra, hắn mới biết chuyện mình bị tính kế. Khi đó, em gái Tô Cẩm Ngọc bệnh nặng, mất tích, hắn thật sự không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều." Túc Bảo nhíu mày, cảm thấy càng lao lực. "Vậy tại sao trong bụng mợ hai lại có anh trai Tử Tích? Cậu hai thích mợ hai sao?" Tô Tử Lâm lắc đầu. "Không thích." Túc Bảo không hiểu. Cô nhìn chằm chằm Tô Tử Lâm. Tô Tử Lâm bị cô nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi, hỏi: "Làm sao vậy?" Túc Bảo nói: "Cậu không thích mợ hai, nhưng lại sinh ra anh Tử Tích. Thế cậu hai khác gì là cha nam?" Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé rất nghiêm túc. Tô Tử Lâm há miệng, không nói gì để chống lại. "Ách!" Túc Bảo hiểu ý, vỗ vỗ Tô Tử Lâm, an ủi: "Không sao không sao, Túc Bảo hiểu." Tô Tử Lâm câm nín. "Không phải, bé thì biết cái gì chứ?" Hắn đang muốn nói tiếp thì Tô Nhạc Phi đi vào. "Túc Bảo, bé ngoan của cậu nắm." Tô Nhạc Phi còn không kịp tháo mũ bảo hiểm xuống, đầu đầy mồ hôi, muốn đưa tay ôm Túc Bảo. Tô Tử Lâm vỗ tay anh một cái. "Cậu không thấy bẩn à?" Tô Nhạc Phi mặc kệ, một tay ôm lấy Túc Bảo, hà hà cười. "Túc Bảo nói cho cậu nắm biết, con ở chỗ này có buồn không?" Vừa rồi, Tô Nhạc Phi đi kiểm tra công trình. Hắn muốn làm cho xong việc để mang cháu gái bảo bối của hắn đi khoe khoang với các nhân viên công nhân. Tô Tử Lâm càng không đồng ý. "Công trường là chỗ nguy hiểm, cậu đưa con bé đến đó làm gì, không phận sự miễn vào." Tô Nhạc Phi không thèm để ý đến, nói: "Túc Bảo của chúng ta không phải người không phận sự, Túc Bảo là một cô bé giám sát công trình." Túc Bảo khẳng định gật đầu. "Không sai, bé có rất nhiều việc, vừa rồi dì xấu xí nữ quỷ nói, mợ hai đi đến công trường bên kia, bên trong tượng đồng khẳng định cất giấu thứ gì đó, bé muốn đi tìm." Vì thế, Tô Nhạc Phi vui vẻ ôm Túc Bảo chạy đi, nhìn thấy người liền nói: "Lão Trương, ông xem, đây là cháu gái tôi." "Tiểu Lý, cháu gái tôi đáng yêu phải không?" "Tiểu Lệ à, em nhìn cháu gái anh xem, có phải rất đáng yêu không?" Túc Bảo không hiểu, bé không khỏi che mặt, bị triển lãm cho người ta nhìn suốt dọc đường, đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng. Kết quả, bộ dạng nhỏ bé này của bé càng chọc cho mọi người cười ha ha. Ngày thường, mọi người nhìn thấy một Tô Nhạc Phi rất thích mắng chửi cấp dưới, sao bây giờ lại biến thành một người đàn ông ấm áp thế này? Kinh hãi. Rất nhanh đã đến công trường. Tô Nhạc Phi tuy rằng trong miệng ồn ào nhưng vẫn có chừng mực. Tòa nhà đang thi công không cho Túc Bảo đi vào. Chỗ bọn họ đang đứng chính là quảng trường có tượng đồng đã được xây xong kia. Tô Nhạc Phi nói, quảng trường này đã xây xong, bên kia có một khu vui chơi cho trẻ em, cậu Năm dẫn con qua đó nhé. Hắn mới vừa nói xong lời này lại lập tức chỉ vào cao ốc đối diện xa xa đang xây. Tòa cao ốc đang xây kia là văn phòng, bên cạnh là trung tâm mua sắm, dưới mặt đất còn một cái siêu thị, những thứ này đều là cậu Năm xây. Thế nào, có lợi hại không? Túc Bảo hết sức khẳng định. Lợi hại? Tô Nhạc Phi như bay trên mây. Bỗng nhiên, Túc Bảo chỉ vào tượng điêu khắc ở trung tâm quảng trường. Cậu Năm, đó là cái gì? Tô Nhạc Phi nhìn thoáng qua, nói. Đó là tượng Phượng Hoàng, chất liệu inox, đồ chơi do cậu hai thiết kế. Túc Bảo rẽ khỏi Tô Nhạc Phi, chạy tới bức tượng. Tô Nhạc Phi vội vàng nói, đừng chạy loạn, nguy hiểm. Túc Bảo chạy tới trước mặt bức tượng, hỏi, cậu Nam, cậu có loại búa nào to không? Có thể cho Túc Bảo xem không? Tô Nhạc Phi cho rằng Túc Bảo tò mò, lập tức gọi người đi lấy búa. Túc Bảo, không phải cậu Nam khoác lác, trên thế giới này không có ai có nhiều búa như cậu Nam đâu. Tô Tử Lâm bận rộn xong từ phía sau đuổi tới, thấy công nhân kéo một cái xe đẩy, trên xe đủ loại búa, nhất thời hết chỗ nói. Các người đang làm gì vậy? Túc Bảo ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hưng phấn nói. Đang nhìn cái búa đó. Tô Tử Lâm câm nín. Tô Nhạc Phi ngồi xổm trước mặt Túc Bảo, giới thiệu những công cụ kia. Cái này gọi là búa gỗ, bình thường dùng để gõ đinh. Cái này gọi là búa đá, cái này gọi là búa dẹp đuôi. Tô Nhạc Phi cầm đều là búa nhỏ, có thể để Túc Bảo cầm trên tay. Tô Tử Lâm hết chỗ nói. Hắn nhìn thấy vẻ mặt Túc Bảo nghiêm túc, hết cầm cái búa này lên ước lượng, lại cầm cái búa kia lên nhìn. Quả nhiên là xem búa. Kỳ Trường đứng ở một bên, chỉ điểm tiểu Túc Bảo. Cặp sách nhỏ, cầm cái kia, đem tượng đồng này đập đi. Túc Bảo nói. Nhưng con cầm không nổi. Búa nhìn nặng quá. Kỳ Trường nhếch môi. Con không cầm, làm sao biết cầm không nổi? Nhìn Túc Bảo vuốt búa lớn, Tô Nhạc Phi nói. Cái này lợi hại, dùng để đập phá tường, cán của nó mềm, có thể uốn cong, mục đích thiết kế như vậy là phòng chấn động. Túc Bảo nóng lòng muốn thử. Kỳ Trường hấp tấp nói, đúng, trực tiếp cầm lên làm đi. Túc Bảo nói, cậu Nằm cho con mượn búa dùng chút nhé. Tô Tử Lâm và Tô Nhạc Phi nhất thời đã quên chuyện hôm đó bé bẻ cong lan can sắt. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là nặng như vậy bé không cầm lên được. Nhưng mà chợt nghe Túc Bảo hắc một tiếng, dùng sức cầm búa lên, oanh một tiếng nện vào bức tượng. Túc Bảo vùng lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, 80 80. Chỉ nghe một tiếng, dưới chân tượng bị đập ra một lỗ lớn, bên trong có một vật gì đó rơi xuống. Tô Tử Lâm và Tô Nhạc Phì trợn mắt há hốc mồm. Bụi vừa tan đi, để lộ thứ gì đó rơi ra từ bức tượng, một bàn tay xương trắng. Bàn tay kia có tư thế co lại, trong tay cầm một gói bọc da trâu. Tô Tử Lâm lập tức ôm lấy Túc Bảo, che mắt cô bé lại. Tô Nhạc Phi há miệng, ở dưới mặt trời chói chang cảm thấy có một luồng âm khí phảng phất trên mặt đất. Anh hai, anh đưa Túc Bảo về trước đi. Tô Nhạc Phi nói. Túc Bảo nói, con không về. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Lâm liền ôm cô bé đứng lên, nhanh chóng rời đi. Túc Bảo ngoan, nơi này không phải nơi trẻ con có thể đến. Về nhà chơi với bà ngoại, cậu và cậu Năm xử lý chút chuyện. Nhớ kỹ, vừa rồi người mới đập bức tượng kia là cậu Năm của con. Cậu ấy vì muốn biểu diễn cho con xem nên mới lỡ tay đập vỡ bức tượng. Thế chú cảnh sát cũng không phải người xấu, tại sao phải lừa chú cảnh sát? Tô Tử Lâm nhất thời im lặng, buồn bực nói, nghe lời cậu là được. Túc Bảo ghé vào trên vai Tô Tử Lâm, nói, được rồi. Tô Tử Lâm sau khi đưa Túc Bảo về nhà liền vội vàng rời đi. Tô lão phu nhân vội gọi người làm thức ăn cho Túc Bảo. Túc Bảo ngồi ngay ngắn trên sofa, nhỏ giọng hỏi, Sư phụ, vì sao không nói sự thật cho chú cảnh sát biết? Chú cảnh sát đâu phải người xấu. Kỳ Trường ngồi xếp bằng ở một bên, cầm thứ gì đó trong tay lật xem. Hắn thở ơ nói, chú cảnh sát không phải người xấu, nhưng không loại trừ có người xấu nghe được. Con nghĩ đi, nếu người khác biết con có sức mạnh lớn như vậy, đem con cắt ra đi nghiên cứu thì phải làm sao? Thân thể nhỏ nhắn của Túc Bảo nhất thời nghiêm chỉnh, liên tục khoát tay. Con không muốn bị cắt ra. Tại sao phải cắt lát? Người xấu thật sự ăn trẻ con sao? Tổ lão phu nhân vừa mới cầm quả táo, gọt xong đi tới, chợt nghe Túc Bảo nói không nên cắt lát. Bà a một tiếng, cười nói, được, được, bà ngoại không cắt lát, con cầm ăn hết nhé. Túc Bảo không thể nói gì. Cho đến khi Tổ lão phu nhân đưa quả táo tới, bé mới hiểu, thì ra bà ngoại nói là quả táo. Kỳ Trường thấy bộ dáng mơ hồ của cô bé, không khỏi nhếch môi. Hắn giơ tay đem nữ quỷ từ trong hồ lô bắt ra. Sao tay cô lại ở đó? Kỳ Trường vừa hỏi, vừa nhìn về phía tay nữ quỷ. Thân là một hồn mà, cô ấy có tay của mình. Chỉ có hiện về lúc cô ta chết thảm thì mới có thể nhìn thấy điểm khuyết trên thân thể cô ta. Cho nên, trước đây Kỳ Trường cũng không chú ý đến. Người sau khi chết, thân thể phải hoàn chỉnh mới có thể đầu thai được. Cho nên người xưa mới để ý đến câu chết phải toàn thây. Nữ quỷ u oán nói, ngày đó tôi bị đập chết, tay đập gãy, trong tay còn cầm một túi tiền. Lúc nữ quỷ chết còn nhớ đến tay mình nắm chặt túi tiền kia không buông. Chính là bởi vì không có bàn tay này, tôi mới không cam lòng đi đầu thai. 5 năm nay tôi cứ lẩn quẩn mãi ở đây là vì muốn lấy lại tay của mình. Kỳ Trường lật xem một cuốn vở, thản nhiên hỏi, cô không biết gói muối kia không phải là muối sao? Nữ quỷ im lặng. Kỳ Trường cười lạnh một tiếng. Biết là không tốt, vì tiền lại che giấu lương tâm. Nhân gian thiện ác, chung quy có báo. Hắn không biết làm thế nào mà bàn tay của một con ma nữ lại được đưa vào bức tượng. Hiện tại, cảnh sát tìm được bàn tay kia, chỉ cần có thể lấy được vân tay của Vệ Uyển trên giấy dầu gói tiền. Vệ Uyển xong đời rồi. Một bên, Túc Bảo đang hết sức chuyên chú ăn táo, bé cắn một miếng, đưa cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ vui vẻ ngậm lên ăn. Túc Bảo cũng cắn một miếng táo. Một người một chim thi nhau ăn. Túc Bảo cười khanh khách. Cuối cùng cũng ăn hết quả táo. Tô lão phu nhân vui tươi hớn hở nói, dì giúp việc làm canh trứng phổ dùng, bà ngoại đi lấy cho con. Túc Bảo mắt cười cong cong, nhu thuận nói, cảm ơn bà ngoại. Trong phòng khách không có người lớn, Túc Bảo bỗng nhiên nghiêng đầu, nhát hạt táo vào trong miệng Tiểu Ngũ. Cho mày ăn cái mông thúi nè. Tiểu Ngũ lắc đầu, ném hạt táo xuống đất, kêu cạc cạc. Thối không thể ngửi, thối không thể ngửi. Túc Bảo bị chọc cười khanh khách. Kỳ Trường ở một bên không kìm lòng được, cười theo. Lúc mới nhìn thấy đứa bé này, bé giống như con chim non sắp chết trong rét lạnh. Bây giờ, càng ngày càng hoạt bát đáng yêu. Lúc đang cười, bỗng nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên. Là một cô gái, động một chút là nói cái mông gì đó, để cho người khác nghe được sẽ nghĩ như thế nào? Vệ Uyển mới từ bên ngoài trở về, tâm trạng đang vô cùng không thoải mái. Vừa nghe Túc Bảo nói đến cái mông, Tiểu Ngũ còn đem hạt táo ném ở bên chân cô ta. Cô ta liền nổi điên, nụ cười trên mặt Túc Bảo thổ lại, mím môi nói, mợ hai. Vệ Uyển nhíu mày, đừng gọi tao là mợ hai, nhà này có mày thật đúng là xui xẻo. Cô ta cầm túi sách trong tay, cao quý ung dung, nhưng đáy mắt lại có một tia chán ghét. Chính là bởi vì con nhóc này, quan hệ giữa cô ta và Tô Tử Lâm mới chuyển biến xấu, khiến toàn bộ Tô gia đều bảo Tô Tử Lâm ly hôn với cô ta. Túc Bảo không khỏi nhớ tới lời bà nội thường xuyên nói. Bà ta nói Túc Bảo là sao chổi xui xẻo. Trước kia bé không dám tranh luận với ông bà nội, sợ đói. Nhưng hiện tại bé không còn sợ nữa. Còn không phải, Túc Bảo nói tiếp, người xui xẻo là bởi vì nội tâm người đó meo mó, cho nên mới xui xẻo, không liên quan đến Túc Bảo. Tất cả lời bé nói là thật. Mỗi lần ông bà nội hoặc cha gặp xui xẻo đều là vì bọn họ làm chuyện xấu. Vệ Uyển vừa nghe, nhất thời căm tức. Nhà đầu chết tiệt này có ý gì? Là đang nói cô ta tâm thuật bất chính. Vệ Uyển thình thình một tiếng, đem túi sách trong tay, nặng nề đặt ở phòng thay đồ, giáo huấn nói. Sao lại nói chuyện với người lớn như thế? Người lớn hỏi phải trả lời, người lớn bảo phải làm ngay. Đạo lý này mà cũng không hiểu sao? Tao nói chuyện với mày thì mày phải nghe, chứ không phải trả trèo đớp đớp vào miệng người lớn như thế. Hiện tại dạy mày đều là vì tốt cho mày. Túc Bảo mỉm môi, lắc đầu nói. Mợ hai không phải muốn tốt cho Túc Bảo, mợ hai là muốn tốt cho chính mình. Vệ Uyển càng căm tức, có nhóc này lại còn dám tranh luận với mình. Đứa nhỏ này thật sự khiến người ta chán ghét. Cô ta nhìn lướt qua, không thấy Tô lão phu nhân và Tô lão gia, cho rằng bọn họ đã đi ra ngoài. Hôm nay là ngày 10, ngày này mỗi tháng Tô lão phu nhân đều phải đi trị liệu. Vì thế, cô ta đi tới trước mặt Túc Bảo, ôm cánh tay lạnh lùng mắng. Đứng lên! Túc Bảo lắc đầu, mặt mợ hai càng đen hơn, mây đen đã che kín đỉnh đầu cô ta. Ngay cả ánh mắt cũng gần như bị sương đen che đậy, chỉ lộ ra hai trong mắt. Thật đáng sợ. Ai đứng lại thì mới là ngốc. Túc Bảo ôm lấy Tiểu Ngũ, co càng bỏ chạy. Vệ Uyển sừng sốt, nhìn Túc Bảo càng ngày cách cô ta càng xa, nhíu mày giận dữ. Đứng lại cho tao. Bởi vì biệt thự của trang viên Tô gia quá lớn, phòng bếp và phòng khách tách ra. Túc Bảo lộp bộp chạy về phía phòng bếp. Vệ Uyển vốn luôn nhớ mình là phu nhân hào môn, cần phải nhẹ nhàng đoan trang, cơ thể uyển chuyển mềm mại. Nhưng những gì đã trải qua hôm nay khiến cô ta vô duyên vô cớ bực bội, chỉ muốn trút giận ra ngoài. Lý trí nói cho cô ta biết không nên chấp nhặt với Túc Bảo, nhưng cô ta không nuốt được cục tức này vào bụng. Túc Bảo! Tiếng gọi Túc Bảo này của Vệ Uyển kéo dài ra. Mày cho rằng mày chạy được sao? Hôm nay cô ta nhất định phải giáo dục con nhỏ này. Thiên Vương lão tử đến cũng không ngăn được. Trong phòng bếp, Tô lão phu nhân đang múc canh trứng vào bát. Người hầu đứng bên lo lắng nói. Lão phu nhân, việc này để cho tôi làm là được rồi. Tô lão phu nhân lắc đầu. Túc Bảo vất vả lắm mới về đây được. Tôi muốn tự mình làm cho nó. Trước kia, khi con gái út Ngọc Nhì trị liệu bằng hóa chất, không ăn được gì, bà muốn đợi cô khỏe lại sẽ tự tay nấu cho cô ăn. Nhưng đáng tiếc, bà không có cơ hội này nữa. Hiện tại, Túc Bảo giống như món quà mà ông trời ban tặng cho bà. Tô lão phu nhân không bao giờ muốn bỏ qua những cơ hội này. Di Ngô thầm than một tiếng, lúc này đã thấy một thân ảnh nho nhỏ vò tới. Bà ngoại! Tô lão phu nhân thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Túc Bảo căng thẳng, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Túc Bảo còn chưa nói chuyện, chợt nghe một âm thanh vang lên. Túc Bảo, mày cho rằng mày chạy được sao? Sắc mặt Tô lão phu nhân nhất thời lạnh lẽo. Vệ Uyển mới vừa bước vào phòng bếp, vẻ tức giận trên mặt còn chưa tản đi. Kết quả, liền thấy Tô lão phu nhân đang cau mày, nhìn chằm chằm mình. À, mẹ, mẹ, sao mẹ lại ở đây? Vệ Uyển sừng sốt, vẻ mặt có chút bối rối. Tô lão phu nhân cười lạnh nói. Không ngờ tôi ở đây phải không? Thừa dịp tôi không ở đây để bắt nạt Túc Bảo sao? Vệ Uyển vội vàng xua tay. Không phải mẹ, vừa rồi Túc Bảo đem hạt táo ném loạn trên mặt đất, con mới dạy con bé mấy câu, ai ngờ con bé còn mắng ngược lại con. Con cảm thấy con nít mà ăn nói hỗn hợp với người lớn là không tốt, cho nên mới nói vài câu cho nó hiểu, không ngờ nó chạy đến đây. Tô lão phu nhân đem bao tay cách nhiệt tháo ra, ném lên mặt Vệ Uyển. Cô tưởng tôi sẽ tin lời cô sao? Cút ra ngoài cho tôi. Dám chạy đến trước mặt bà để bắt nạt cháu ngoại bà. Có phải nếu bà không ở đây thì hôm nay Túc Bảo sẽ bị ăn đánh rồi không? Trong lòng Vệ Uyển như núi lửa trào dâng. Cái con nhỏ khốn kiếp biết rõ Tô lão phu nhân ở trong phòng bếp lại cố ý không nói. Cố ý chọc cô liền chạy vào phòng bếp. Tuổi còn nhỏ, tâm cơ sâu như vậy. Vệ Uyển vừa vội vừa tức giận, nén giận nói. Mẹ, sao mẹ lại bao che cho nó? Mẹ như vậy sẽ chiều hư nó đấy. Túc Bảo mỉm môi, nhìn bà ngoại một cái, lại quay lại nhìn Vệ Uyển một cái. Túc Bảo kiên định lắc đầu nói. Túc Bảo không có mắng chửi mợ. Mợ hai nói, nhìn thấy Túc Bảo sẽ xui xẻo. Lúc đó Túc Bảo mới nói, xui xẻo không phải do Túc Bảo, mà là do người đó làm chuyện xấu. Sau đó mợ hai liền muốn giáo huấn Túc Bảo. Sắc mặt Tô lão phu nhân càng ngày càng âm trầm. Di Ngô, thu dọn đồ đạc của cô ta, ném ra ngoài. Hai mắt Vệ Uyển đỏ lên, cắn môi nói. Mấy người cứ chiều nó, sau này sẽ chiều hư thì đừng trách con không nói trước. Nói xong quay đầu, thở phì phò lên lầu trở về phòng. Muốn cô ta đi, không thể nào. Vệ Uyển lên lầu đóng cửa lại, không cho ai vào phòng. Cô ta cảm thấy Tô lão phu nhân bị mù. Rõ ràng con nhỏ tạp chủng cố ý nói những lời đó, bà ta không nhìn ra sao? Tuổi con nhỏ đã hãm hại người khác, bọn họ còn không quản. Tô lão phu nhân nhìn bóng lưng Vệ Uyển, trong lòng càng tức giận không thôi. Đây là cái thứ gì? Bản thân cô ta dạy con không tốt, người khác dạy thì ầm ĩ lên, sao lại nhúng vào việc của cô ta? Đến lượt cô ta thì sao? Ai cho cô ta có quyền dạy Túc Bảo? Dì Ngô ho khan một tiếng. Lão phu nhân, đừng nóng giận, đứa bé còn ở đây. Túc Bảo giơ tay vỗ sau lưng Tô lão phu nhân, dỗ dành nói. Bà ngoại đừng tức giận, đừng tức giận. Trên mặt Túc Bảo đều là vẻ tự trách. Mẹ từng nói muốn Túc Bảo làm cho bà ngoại vui vẻ, nhưng Túc Bảo lại làm cho bà ngoại tức giận. Tô lão phu nhân cố gắng đè cục tức trong người xuống, quyết định dỗ Túc Bảo trước rồi mới xử lý Vệ Uyển. Nhìn Túc Bảo ăn xong một chén canh trứng, sau đó chơi với Túc Bảo thêm một lúc, mãi cho đến khi Túc Bảo ngủ thì bà mới nhẹ nhẹ đi ra đóng cửa phòng Túc Bảo lại. Lúc này trên mặt hiền lành của Tô lão phu nhân dần dần trầm xuống. Vệ Uyển đâu? Bà hỏi. Dì Ngô vội vàng đáp lại. Nhị phu nhân vừa mới đi đón tiểu thư và tiểu thiếu gia. Thừa dịp Tô lão phu nhân dỗ Túc Bảo ngủ, trốn đi. Tô lão phu nhân hỏi. Hành lý của cô ta thu dọn xong chưa? Dì Ngô gật đầu. Vừa rồi sau khi nhị phu nhân ra ngoài, tôi đã thu dọn xong. Tất cả đồ đạc đều ở đây. Tô lão phu nhân đang muốn nói, đem đồ đạc của Vệ Uyển ném ra ngoài, lại nghe bên ngoài trang viên truyền đến tiếng hần hần khóc giống. Con không cần, con không cần. Cũng không biết ai lại chọc giận nó, chưa vào cửa đã khóc. Rất nhanh, Tô lão phu nhân liền thấy Tô Tử Tích chạy vào, trong miệng thì thầm. Phiền chết đi được, phiền quá đi thôi. Lúc nhìn thấy Tô lão phu nhân, nhanh chóng gọi một tiếng bà nội, sau đó chạy về phòng thình thịch đóng cửa lại. Tô lão phu nhân bảo Dì Ngô đẩy xe lăn ra bên ngoài. Lúc này Vệ Uyển đang dỗ Hân Hân. Hóa ra trên đường đón Hân Hân trở về, Vệ Uyển càng nghĩ càng cảm thấy bất an, sợ Tô lão phu nhân thật sự tức giận đuổi cô ta ra ngoài. Vì thế ở trên xe liền nói với Hân Hân bảo con gái sau khi trở về thì giúp bà nội đấm lưng, còn muốn Hân Hân đem đồ chơi của mình đưa cho Túc Bảo. Bởi vì Vệ Uyển biết bảo Hân Hân làm vậy thì cô bé nhất định sẽ không làm theo. Chỉ có Hân Hân khóc nháo, Tô lão phu nhân mới không dành bận tâm đến cô. Hân Hân quả nhiên không muốn làm theo, khóc càng lúc càng lớn. Vì thế, Vệ Uyển lại dỗ dành. Được rồi, đừng khóc. Hân Hân đừng khóc nữa được không? Không ngờ, Hân Hân lại khóc dữ dội hơn. Đúng lúc này, nhìn thấy Tô lão phu nhân đi ra. Tô lão phu nhân lạnh lùng nhìn Hân Hân một cái. Có lẽ do bà còn tức giận chuyện lúc nãy, hoặc cũng có thể là Hân Hân luôn quấy khóc, khiến bà cảm thấy phiền. Tô lão phu nhân xoa xoa thái dương, lạnh giọng quát. Muốn khóc thì đứng ở đó khóc. Dì Ngô, lấy cái chậu cho nó, để nó dùng sức khóc. Khóc không đẩy cái chậu thì không được dừng lại. Hân Hân sợ tới run lên, vội vàng nín ngay. Nhưng lại nghe Vệ Uyển ở bên cạnh nói. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ làm Hân Hân sợ đấy. Vệ Uyển vừa nói, còn vừa kéo Hân Hân ra phía sau lưng mình. Vì thế, Hân Hân lại oa lên một tiếng, tiếng khóc chói tai, vừa khóc vừa thét, vừa chậm chân ăn vạ. Tô lão phu nhân mặt lạnh vô tình. Hôm nay, cho dù người trên toàn thế giới chỉ trích bà ta can thiệp vào chuyện nhà của con trai con dâu, việc này bà ta cũng sẽ quản. Dì Ngô, ném đồ của nó ra ngoài. Dì Ngô vội vàng lôi hết đồ đạc của Vệ Uyển ra, ném ra ngoài cửa trang viên. Vệ Uyển sợ ngây người. Cái này... bà ta làm thật sao? Vệ Uyển không tin. Trước mặt trẻ con, Tô lão phu nhân không có khả năng tuyệt tình như vậy. Cho tới tận hôm nay, Hân Hân và Tử Tích chính là bia đỡ đạn của cô ta. Cơ hồ mỗi lần cãi vã, chỉ cần kéo Hân Hân ra khóc nháo một chút, sự tình sẽ không cần giải quyết nữa. Mẹ, mẹ đừng ở trước mặt trẻ nhỏ kích động như vậy. Vệ Uyển ngừng một lát rồi nói tiếp. Con biết, mẹ... Tô lão phu nhân mặt lạnh ngắt lời cô ta. Đừng gọi tôi là mẹ, cút ra ngoài. Vệ Uyên nghẹn họng, nhất thời không biết làm sao, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tô lão phu nhân cũng không cho cô ta thời gian suy nghĩ, trực tiếp gọi người đuổi cô ta ra ngoài. Vệ Uyên vừa tức vừa vội, miệng hô: "Hân Hân, Hân Hân." "Được, các người không nói tình nghĩa, vậy tôi mang Hân Hân đi." Vệ sĩ túm lấy cổ áo cô ta, mặt không chút thay đổi. "Nhị phu nhân, hôm nay cô không mang theo được gì cả." Nói xong, đem cô ta đẩy ra ngoài cửa, dâng một tiếng, đóng cửa sắt lại. Đây là bảo tiêu mà Tô Nhất Trần để lại trang viên. Sau khi Tô lão phu nhân trở về, thì chỉ nghe lời của Tô lão phu nhân. Có những tên bảo vệ trước đây để Lâm Phong Mục Thâm Tâm vào trang viên thì đã bị sa thải. Vệ Uyển sắp tức hộc máu rồi. Tim cô đau, phổi đau, tức giận đến chỗ nào cũng đau. Chết tiệt, có phải vừa rồi lúc cô ta không ở nhà, Túc Bảo lại nói gì với Tô lão phu nhân không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.